Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Diệp Thiếu Dương dùng loại phương thức thủ đoạn bình thường nhất để biểu đạt sự tôn trọng đối với hắn. Lần này Hậu Khanh không quỳ xuống, hắn vẫn đứng thẳng để cho địa ngục liệt hỏa thiêu đốt toàn bộ thi huyết còn sót lại trên người, đem nhục thể của hắn đốt thành tro tàn. Một đời kiêu hùng, thống lĩnh toàn bộ thi tộc, thi vương Hậu Khanh ấy như vậy mà kết thúc. Giữa trời đất hôn ám, giữa vạn vạn tiếng kêu gào của đại quân, lộ ra một nụ cười, chỉ là nụ cười có chút buồn bã. Mọi người mới phát hiện thân thể của nàng đang chậm rãi hòa tan, bắt đầu từ hai chân, từ từ trong suốt lại, sau đó hóa thành chất lỏng rơi trên mặt đất, trở thành thi huyết, lập tức liền bị bốc hơi. Chỉ có Diệp Thiêu Dương biết nàng sẽ phải chết. Trước đó lúc thần hồn bị Hậu Khanh bắt, nàng liền thông qua thần thức nói cho Diệp Thiếu Dương tất cả. Nàng mặc dù không biết mưu lược cụ thể của Hậu Khanh, nhưng nàng mơ hồ dự cảm được kết cục đáng sợ. Vậy là nàng ở ngay trong thần hồn hạ xuống lạc ấn, là nàng học từ Tây Dương một loại nguyền rủa thuật vô cùng thảm thiết. Nếu như có người có ý đồ hấp thu phần hồn của mình, nguyền rủa lực sẽ phát tác, hình thành ra một cỗ lực lượng tiềm ẩn mình có thể khống chế, thông qua thần thức liền phản phệ lại đối phương. Nhục thể của nàng là thi huyết Hậu Khanh dùng để áp chế Diệp Thiêu Dương, đưa tàn hồn của nàng phong ấn mà tạo thành thân thể. Bởi vậy theo một ý nghĩa nào đó, hai người trở thành nhất thể, sinh tử gắn liền. Một khi mình chết đi, thi huyết mất đi ngọn nguồn, lấy nhuế lãnh ngọc, nhục thân và thần hồn sẽ tiêu tán, làm cho Hậu Khanh đem thần hồn của nàng thu vào. Nhuế lãnh ngọc mặc dù không thể khống chế nhục thân và hồn phách, nhưng nguyền rủa chi lực cũng đã hình thành, đồng thời không trở ngại một chút nào tác dụng lên nguyên thần của Hậu Khanh. Bởi vì ở trong thần thức của nàng đem tất cả nói cho Diệp Thiếu Dương để hắn toàn lực xuất kích. Trong thời khắc mấu chốt, chính mình sẽ lấy nguyền rủa chi lực này cho Hậu Khanh một đại đả kích. Đây là hành động cuối cùng của nàng. Nhưng Diệp Thiếu Dương không hạ nổi quyết tâm, hắn không tiếp thu được Nhuế Lãnh Ngọc lại hy sinh bản thân của mình. Trong giai đoạn cuối cùng của Hậu Khanh, nàng đã phát động nguyền rủa chi lực hai lần. Diệp Thiếu Dương không thể bỏ qua cơ hội, cũng chỉ có thể toàn lực làm phép, xuất lĩnh mọi người đem Hậu Khanh chém giết. Nhuế Lãnh Ngọc từ trong rút ra một cái bóng, phóng thích lên không trung hóa thành hình người. Đám người chấn kinh, phát hiện ra là Lý Lâm Lâm. Hắn nhốt nàng ở trong nhục thân của ta, cùng ta phong ấn. Còn tốt, Hậu Khanh không kịp giết nàng. Lý Lâm Lâm được tự do, ôm lấy Nhuế Lãnh Ngọc khóc lớn. Ngươi nhanh đi tìm quân sư, ta chỉ còn một chút thời gian cuối cùng để cho Diệp Thiếu Dương. Lý Lâm Lâm lưu luyến không rời, bị đuổi tới chỗ của Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh đón được nàng, ôm vào trong ngực. Ta sẽ không để cho nàng đi. Mất đi nàng, ta mới biết được là ta đã mất đi điều gì. Lâm Tam Sinh vạn phần kích động, nắm tay của Lý Lâm Lâm. Cho đến khi đưa Uyển Nhi về, ta mới biết được tất cả đã kết thúc. Ta đã từng nghĩ rằng thứ quý nhất trên đời này là thứ ta không có được. Kỳ thật, điều ta trân quý nhất là nàng đã đến bên ta. Chương 3064, địch nhân cuối cùng, phần 1. Ta một mực mâu thuẫn, cho đến khi ta mất đi nàng, ta mới ý thức được nội tâm của mình. Ta vốn cho rằng tất cả là không kịp nữa. May mắn là nàng đã trở về. Lâm Tam Sinh vô cùng xúc động, đối mặt với Lý Lâm Lâm, một hơi đem lời trong lòng mình nói ra. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thẳng thắn như vậy. Bất quá sau khi nói xong, hắn cảm thấy mình thoải mái lắm. Lý Lâm Lâm đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhào vào trong ngực của Lâm Tam Sinh, ghé vào trong lòng hắn. Lâm Tam Sinh bừng tỉnh lại, hướng phía chân núi. Hậu Khanh đã chết, những thi binh kia đều nhìn thấy rõ. Giờ phút này tất cả đều hoang mang lo sợ, rối loạn trận cước. Đây là cơ hội tuyệt vời. Vậy là Lâm Tam Sinh truyền lệnh, tam quân vô cùng phấn chấn, sĩ khí dâng lên, ra sức giết địch. Cục diện giằng co kết thúc, những thi binh kia ban đầu còn phản kháng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.